Tiên Ma Điền, chương 123, chém chết. Góc truyện audio.com. Diệp Phi một tay vỗ một cái bên hông. Hai đạo quang hà bắn nhanh ra. Một chớp động sau, bỗng nhiên biến thành một mặt tiểu thuẫn màu xanh che ở trước người. Một đạo linh quang còn lại là biến thành một thanh trường kiếm màu bạc. Một mơ hồ chính là hướng trung niên Mỹ phụ một chém đi. Tích tích ba ba, liên tiếp chuỗi tiếng bạo vang phát ra. Hơn 10 cây phi châm đỏ như màu máu trước sau bắn nhanh ra. Ở trên tiểu thuẫn lưu tuyến từng cái lỗ thật nhỏ đỏ như màu máu. Vèo một tiếng, Diệp Phi tay áo bào bên trong bay vụt ra một đạo thanh mang. Đón gió tăng vọt dưới, biến thành một cái thân dài trượng cho phép đích màu xanh mãng xà. Miệng khổng lồ há lớn, chính là hướng khác ba danh nữ tu một phát đi. Cái gì, tụ hạch kỳ cao cấp yêu thú? Không tốt, tình báo có thiếu sót. Sứ giả truyền tới tin tức cũng không có nói những thứ này. Trung niên Mỹ phụ mặt liền biến sắc nói. Hiển nhiên là có chút ngoài dự liệu. Mà đang lúc Mỹ phụ này thoáng ngẩn ra, dưới chân Diệp Phi bạch mang cuồng phóng, thân hình liên tiếp xuất hiện chuỗi tàn ảnh, hướng trung niên Mỹ phụ nhanh chóng chạy đi. Thấy vậy, trung niên Mỹ phụ vội vàng tế xuất một mảnh cốt bản che ở trước người. Bịch một tiếng, chặn lại công kích của trường kiếm màu bạc, nhưng sau một khắc, chợt biến sắc, thân hình của Diệp Phi, hẳn là giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng trung niên Mỹ phụ. Ngay sau đó một chưởng hướng đỉnh đầu bổ ra, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, trung niên Mỹ phụ đầu lâu vỡ vụn mà ngã xuống, mà trên lòng bàn tay Diệp Phi, còn lại là thẳng một tiếng thoát ra lửa cháy hừng hực. Trong khoảnh khắc đem thân thể Mỹ phụ biến thành hư vô, cho nên ngay cả thần hồn đều không có chạy ra được. Mặt khác, ba người đang cùng thanh nguyên mãng đối chiến thấy vậy. Đều là sắc mặt trắng nhợt, không còn lòng ham chiến chút nào nữa. Vội vàng thu hồi bảo vật, hướng nơi xa chạy thục mạng, hừ, một tiếng kêu đau. Một danh nữ tu nơi trán toát ra một tia máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt dâng lên một đoàn hắc khí, đôi môi cũng tím tái cứng lại. Mà hai nữ tu đang cố gắng trốn chạy kia, còn không có trốn ra được bao xa. Chính là bị Tiểu Thanh cùng Diệp Phi đuổi theo. Mỗi người đối phó một người, từng đạo bảo vật va chạm tóe lửa, tiếng sấm không ngừng, cũng không biết trải qua bao lâu. Diệp Phi cầm trường kiếm màu bạc, vững vàng đâm xuyên qua ngực một danh nữ tu, còn nữ tu kia quanh thân cũng là giấy lên một trận lửa cháy. Mà thanh nguyên mãng đối phó tên nữ tu kia, còn lại là biến mất không thấy, nhưng trên khóe miệng khổng lồ dữ tợn của thanh nguyên mãng. Còn lại là lưu lại vết máu đỏ tươi, giống như là mới vừa nuốt cái gì đó. Vèo một tiếng, Diệp Phi một tay bắn ra, một đạo hỏa cầu bắn nhanh ra, phốc một tiếng bay vào thân thể nữ tu bị trúng độc kia. Đem túi trữ vật vừa thu lại, Diệp Phi liền nhìn cũng không nhìn, bốn tên nữ tu trúc cơ kỳ, trong nháy mắt bị mất mạng ở nơi này, nữ tu xinh đẹp nằm trên đất. Không nhúc nhích nhìn tóc trắng bay múa của Diệp Phi, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nồng nặc, càng nhiều hơn, cũng là một loại sợ hãi. Ác ma, đây tuyệt đối là một tên ác ma giết người không nháy mắt. Nữ tu xinh đẹp trong lòng nghĩ như thế, Diệp Phi lần này lại không hạ thủ lưu tình chút nào. Đem bốn người toàn bộ đánh gục, trên mặt cũng không một tia thương hại, ánh mắt băng hàn thấu xương đích nhìn nữ tu xinh đẹp một chút. Thiên Nhai Tông ngay cả một đệ tử cũng không giữ được. Còn lại nhiều lần vì người khác tới đối phó ta. Lần này làm càng là tuyệt tình. Lần này dù có vô sự trở về. Sau này nói không chừng lại lần nữa đem ta bán. Nếu tất cả mọi người gọi ta là ma. Vậy ta liền làm ma đầu một lần. Sau lần này phàm là người gây bất lợi cho ta. Diệp Mỗ hạ thủ tuyệt sẽ không nương tay. Thậm chí không chừa thủ đoạn nào trả thù. Ngươi cũng nhìn thấy kết quả của các nàng, nếu là muốn cho tông môn các ngươi cất giữ lại điểm thực lực trúc cơ kỳ làm căn cơ. Sau này tốt nhất đừng tới tìm ta phiền toái, nếu không, ta sẽ đặc biệt chiếu cố tu sĩ trúc cơ kỳ tông môn ngươi. Từ từ đều biến mất ở trên đời này, nói vậy đến khi đó, huyễn ảo tông các ngươi, cũng không cách nào ở U Châu nơi này đặt chân. Nếu không tin Diệp mẫu có bản lãnh này, các ngươi đánh có thể thử một chút. Diệp Phi thanh âm lạnh như băng nói. Nữ tu sinh đẹp nghe vậy, trong lòng đánh trống một cái, run lạnh, nhìn ra được, Diệp Phi tuyệt đối không phải là đang nói đùa. Nếu nói là trước kia không tin Diệp Phi có bản lãnh này. Nhưng bây giờ thấy Diệp Phi ra tay, nữ tu sinh đẹp không thể không sợ hãi. Diệp Phi không để ý đến nữ tu sống chết, vốn là tính toán để cho nàng truyền lời một cái. Nhưng nếu là không có dược thần cốc bích cứu trị, nói vậy cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, Diệp Phi quét dọn một phen chiến trường, đem tất cả túi trữ vật cùng với pháp khí thu hồi. Một thân bảo vật của nữ tu sinh đẹp cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, Diệp Phi mang theo Tiểu Thanh nghênh ngang mà đi. Lần này nghe được tin tức, Diệp Phi cảm giác rất là khiếp sợ. Không nghĩ tới Thiên Nhai Tông không những không có bảo hộ mình, lại cũng phái ra đại lượng nhân thủ tập nã mình. Không khỏi làm Diệp Phi có chút lạnh lòng. Như thế, sau này Diệp Phi cũng không có ý định đi về. Một thân một mình cũng không cần nhận nhiều ước thúc như vậy. Người đắc tội mình, giết cũng liền giết, cũng không tất lo lắng bị người tìm tới tông môn chế tài mình. Bây giờ Diệp Phi có 10 phần nắm chắc, dưới ngưng đan, cơ hồ không có đối thủ, cho dù là không địch lại, tự mình muốn đi, người khác cũng căn bản không giữ được mình. Cho nên, sau lần này cũng không cần quá mức khiêm tốn ẩn nhẫn. Cho dù là ở ẩn núp những người này, cũng thì không cách nào tránh khỏi tứ đại tông môn liên thủ truy nã. Tiếp tục tránh né cũng không phải biện pháp, như thế xem ra, cũng không bằng mình giết bớt một chút, để cho bọn họ bận tâm tới căn cơ tông môn, giảm bớt tìm phiền toái cho mình. Cứ như vậy, vừa suy nghĩ, Diệp Phi vừa khống chế phi hành pháp khí, hướng Vô Hoa Trấn phương hướng bay đi. Tính toán xem một chút có thể hay không gặp đám người kim tử. Lần này tìm kiếm mình, bọn họ hẳn cũng ở bên ngoài. Hơn nửa tháng sau, Diệp Phi mặt không biểu tình đứng ở một chỗ rừng rậm lằn danh. Ở đối diện, có ba đạo thân ảnh, hai tên mặc bạch y, sau lưng đeo kiếm thực lực hẳn là trúc cơ kỳ. Một người khác là một gã lão giả, Diệp Phi rất là quen thuộc, chính là Liệt Hỏa trưởng lão. Ha ha, thật là không nghĩ tới, ở chỗ này gặp ngươi, quả thật là oan gia hẹp lộ, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi quả nhiên trong thời gian thật ngắn tiến cấp tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Như thế xem ra, lão phu hạ thủ vẫn còn có chút muộn, nhưng cũng không sao, thừa dịp bây giờ, vẫn có cơ hội đem ngươi đánh gục đi, sẽ không biết kia vốn là đồ của lão phu, có hay không còn ở trên người của ngươi. Liệt Hỏa trưởng lão mặt mang cười lạnh vẻ, hướng về phía Diệp Phi nói. Nghe vậy, Diệp Phi cũng là cười một tiếng, gật đầu nói, Diệp mẫu cũng không có nghĩ đến quá, sẽ ở nơi đây gặp gỡ ngươi. Như thế, ngược lại tránh cho ta phải đi chung quanh tìm kiếm. Liệt Hỏa trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ha ha cười to nói. Tìm ta, ha ha, tốt tốt tốt, mới tiến cấp cảnh giới đại viên mãn. Ta xem ngươi là có chút không biết trời cao đất rộng. Hôm nay lão phu sẽ để cho ngươi xem một chút, ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. Dừng một chút, Liệt Hỏa quay đầu hướng về phía hai người ta nói. Người này có một cái yêu thú. Các ngươi đối phó kia nghiệt xúc là tốt rồi. Lão phu tự mình động thủ bắt hắn. Hừ, nghe vậy, hai tên bạch y nhất tề đáp ứng một tiếng. Mỗi người thả ra trường kiếm sau lưng. Ánh mắt khinh miệt nhìn Diệp Phi, giống như nhìn người chết một loại. Thấy vậy, Diệp Phi tay áo bao vung. Vèo, một đạo thanh mang bắn nhanh ra. Một chớp động dưới, bỗng nhiên ở Diệp Phi thân cạnh biến thành một tiểu mãng xà màu xanh lớn chừng một trượng. Miệng khổng lồ kha kha, dữ tợn nhìn hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia. Vèo vèo, hai cây trường kiếm ở giữa không trung hơi lóe, ca một tiếng. Hướng thanh nguyên mãng một chém đi, thanh nguyên mãng còn lại là phun ra hai đạo cột sáng màu trắng đem trường kiếm đánh rụng. Cái đuôi vỗ một cái mặt đất, bịch một tiếng, hướng hai người một cắn đi. Tiểu tử, ân oán giữa chúng ta, cũng nên tính đi, lần đó các ngươi lại dám lừa lão phu, ngươi cho rằng lão phu không biết, mấy con yêu thú kia, căn bản cũng không phải là đồng bạn của con nghiệt xúc này gọi tới. Lão phu bất quá là không muốn cùng ngươi dây dưa. Hừ, ngày đó yêu hạch bị các ngươi cướp đi. Hôm nay, lão phu nhất định phải đem ngươi bắt lại. Rút hồn luyện phách, vừa nói chuyện, liệt hỏa trưởng lão một tay vỗ một cái bên hông. Bá một cái, một thanh loan đao sau lưng mang theo răng cưa. Bay ra trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Theo liệt hỏa trưởng lão đánh ra một đạo pháp quyết. Loan đao quang hà chợt lóe. Mang theo cuồng phong, chém về phía Diệp Phi. Thấy vậy, Diệp Phi hai mắt híp một cái. Lấy ra trường kiếm màu bạc, dễ dàng đem loan đao giữa không trung ngăn cản xuống. Lần này không giống ngày xưa. Dù sao ban đầu cảnh giới quá thấp, căn bản không cách nào ngăn cản liệt hỏa công kích. Nhưng bây giờ xem ra, ở pháp lực trên, Diệp Phi xem chừng là chiếm một tia thượng phong. Loan đao hẳn là có chút không địch lại trường kiếm màu bạc. Cái gì, người pháp lực lại hùng hậu như thế? Tốt, đã như vậy, lão phu hôm nay chỉ có vận dụng món bảo vật đó. Hắc hắc, liệt hỏa trưởng lão nói xong, một cái tay đặt tại túi trữ vật, vèo một tiếng, một đạo quang hà đỏ như màu máu chợt lóe ra, một quanh quẩn đi qua, đột nhiên ở giữa không trung biến thành một thanh tàn nhận đỏ như màu máu. Chính là ban đầu Diệp Phi từ một tên tà tu lấy được mảnh pháp bảo tàn phiến. Nhưng lần trước đối phó khôi nguyên hạt lại bị liệt hỏa đánh lén. Vì vậy rơi vào trong tay liệt hỏa trưởng lão. Tiểu tử, vật này ngày đó ở trong tay của ngươi căn bản không cách nào phát huy trong uy năng. Hôm nay lão phu sẽ để cho ngươi xem một chút, nó uy năng đến tột cùng là bao lớn. Hừ, vừa nói chuyện, liệt hỏa trưởng lão giơ tay lên một chút, cà một tiếng, một đạo màu máu ở giữa không trung xẹt qua, vừa lúc đụng vào trường kiếm màu bạc trên, làm trường kiếm màu bạc tối sầm lại, một tiếng ai minh chính là bị tàn nhận một kích mà bay. Hẳn là không thể ngăn cản chút nào. Thấy vậy, Diệp Phi sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không có vẻ quá ngoài ý muốn, dù sao mình trước kia sử dụng qua mấy lần. Biết nó uy năng không nhỏ, cùng cấp đối chiến, chỉ cần cầm trong tay bảo vật này, cơ hội chính là lập tức bất bại. Ban đầu mình vượt cấp chém chết từ thắng, chính là nhờ bảo vật này làm được, mà đang lúc Diệp Phi hồi tưởng lại, tàn nhận kia bộc phát ra một mảnh huyết vụ, thanh âm ông minh cùng nhau, vèo một tiếng, hướng Diệp Phi đỉnh đầu bắn tới, một tay vỗ một cái bên hông. Một mặt tiểu thuẫn màu xanh bỗng nhiên hắn ở trước người Diệp Phi, mà tàn nhận cắm ở trên đó, lúc này bạo liệt ra một đạo đỏ như màu máu kiêu dương. Rát băng, trong khoảnh khắc, một vết rách thật xuất hiện ở mặt tiểu thuẫn màu xanh. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều vết nứt vỡ ra hiện ra, cuối cùng, mặt tiểu thuẫn màu xanh phát ra nhất thanh muộn hưởng sau. Chính là ở trong ánh mắt khiếp sợ của hai tên tu sĩ bên kia mà vỡ tung ra. Vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.